Hồng Liên Bảo Giám, chương 597, quyết chiến 2, góc truyện audio.com, trừ phi là đạo khí nhất lưu nhưng đó không phải là thứ binh sĩ bình thường có thể sử dụng. Tô Kính bên này nắm cung tiễn thủ trong tay, bọn họ đều sử dụng pháp bảo tạp phẩm, niên hạn sử dụng tương đối dài, cung tiễn của đối phương trực tiếp bị ác ma nữ quan sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, cung tiễn thủ của Tô Kính bắn xuyên qua. Mã Siêu không có động thủ, đối phương sử dụng trọng giáp bộ binh cầm tấm chắn ngăn cản, hắn dùng cung tiễn bình thường là bắn thủng nhưng không muốn lãng phí tinh lực. Tiễn sư dưới trướng của hắn không nghĩ vậy, liên tục rút mũi tên do Tô Kính chế tạo đặc biệt phản kích. Mấy trăm trọng giáp bộ binh ngăn cản ở cầu tàu, từ đó công kích của Tô Kính trở nên nguy hiểm. Những phù tiễn này đều là xương hải thú làm thành, phi thường tiện nghi nhưng rất khó thu về sử dụng lại. 20 tiễn sư liên tục phát tiễn, chỉ trong nháy mắt bắn chết không ít trọng giáp bộ binh. Tấm chắn là thuẫn kim loại tương đối trầm trọng, cũng chỉ có chiến tranh trận địa mới có thời gian dùng. Công kích tấm chắn nặng như thế, cho dù là luyện khí sĩ của Tô Kính cũng không làm được. 20 miếng phù tiễn không giết được đối phương chính là tổn thất. Tô Kính nhìn thấy phù tiễn lộ ra màu trắng của xương cốt, phù văn lập lòe và bắn 20 trọng giáp bộ bay ra ngoài. Phù tiễn không có thuộc tính sắc bén, nó có thuộc tính nặng nề. Tấm chắn nặng mấy trăm cân, tăng thêm lực lượng binh sĩ tinh nhuệ phía sau cũng đỡ không nổi phù tiễn công kích. Bộ binh phía sau bị mũi tên bắn rối loạn, nếu đối y phương có hai chiến sĩ cảnh giới trúc cơ ngăn cản phía trước thì thế nào? Tô Kính kỳ quái, chiến đấu tới bây giờ vì sao đối phương không có luyện khí sĩ hoặc là tín đồ tà thần? Như vậy phù tiễn sẽ không có hiệu quả quá lớn, hắn nghĩ tới đây lại đột nhiên ra tốc lao đi cầu tàu. Người sau lưng giật mình, chỉ có Tô Mộ thúc giục Yên Vân Thú đi theo bên cạnh Tô Kính. Tô Kính cầm nghịch lân mâu đâm vào, một đạo long khí màu xanh bay ra, lúc này các cung tiễn thủ sau lưng Tô Kính mới bắt đầu bắn cung. Trường mâu của Tô Mộ quét qua, nàng quét bay hơn 10 trọng giáp bộ binh, năng lực của nàng vượt xa nhân loại cảnh giới ngang nhau. Oanh, từ mẫu ly hồn pháo phóng ra, là một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ yêu khiển, vậy mà nhắm bắn cung tiễn thủ của đối phương ngã trái ngã phải. Từ mẫu ly hồn pháo, nếu phóng ra quá nhiều viên đạn, uy lực sẽ hạ thấp. Không thể xuyên qua áo giáp của đối phương, uy lực không mạnh, chỉ cần có thể làm cung tiễn thủ mất đi năng lực chiến đấu là đủ. Tô Kính và Tô Mộ giống như hai mũi tên đột nhập trận địa địch, ác ma nữ quan đằng sau đuổi kịp, tiện tay thanh lý phiền toái hai bên, đại đội phía sau trừ phóng tiễn thì không ai có cơ hội ra tay. Cứ như vậy Tô Kính và Tô Mộ đào mắt đánh tan trọng giáp binh, bản thân đột vào trong binh doanh đối diện, bị nỏ pháo trong binh doanh xạ kích ngăn cản. Tô Kính dứt khoát thả ra 12 khôi lỗi giấy, đều là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, sau đó ngăn cản công kích chúng lại phóng ra từng đạo lôi hỏa vào trong đội ngũ của đối phương. Hỏa diễm lôi pháp không phải thứ Tô gia am hiểu nhưng khôi lỗi giấy sử dụng nhẹ nhõm, đây là thuộc tính bản thân khôi lỗi giấy quyết định. Binh sĩ xạ kích bị lôi pháp san bằng, Tô Kính lập tức đi vào cổng chính binh doanh, ngõa thiết thú vung vẩy chân trước đánh vào, lúc này tiếng nổ lớn vang lên, cửa lớn binh doanh ngã xuống ngay sau. Góc truyện audio.com Đó, ác ma nữ quan đồng thời phóng hỏa cầu áp chế địch nhân phía sau. Bỗng nhiên trong binh doanh có quái vật kim loại lao tới, nó cao chừng 5 trượng, trong tay cầm liên tử truy và quét ngang về phía trước. Hỏa cầu của ác ma nữ quan không thể làm hắn nổ bay. Tô Kính cũng không lo lắng, hắn dứt khoát ném nghịch lân mâu ra ngoài, một mâu đánh trúng mắt cá chân của quái vật kim loại. Quái vật kim loại này có 6 chân, 4 cánh tay, bị trúng một chân cho nên lảo đảo. Tô Mộ dứt khoát bắn ra mấy trăm đạo hỏa tinh đánh trúng quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ vung vẫy 4 cánh tay cũng không có ngăn mấy ngàn hỏa tinh. Hỏa tinh đánh vào người của quái vật kim loại, lập tức thiêu đốt vào bên trong. Ngọn lửa giống như axit ăn mòn thân thể kẻ địch không thể ngăn cản, trong nháy mắt quái vật kim loại đã bị thiêu hủy. Tô Mộ cũng không có khí lực gì. Dù sao đạo thuật dẫn phát pháp thuật trong khải giáp, bản thân tiêu hao cũng không lớn. Tô Mộ lúc này nhìn rõ toàn cảnh trong binh doanh. Chính diện có vài chục cự nỏ chuẩn bị phong ra, bỗng nhiên ngõa thiết thú gào thét chân trước đạp mạnh vào mặt đất kim loại bị nện ra một hố to. Tô Kính cảm giác vô cùng sốc nảy nhưng không có ngăn cản ngõa thiết thú. Khi ngõa thiết thú gào thét, đám binh sĩ phía sau nỏ pháo ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi uể oải ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Ngõa thiết thú chính là lợi khí chiến tranh. Vào lúc hắn nghĩ như vậy, một đạo hỏa quang bay tới và hình thành mũi tên. Tô Kính né qua bên cạnh, ngõa thiết thú vô cùng linh hoạt tránh né công kích. Phóng ra hỏa tiễn là lão giả mặc trường bào, sắc mặt âm trầm, hắn cầm cốt trượng trong tay và nói lẩm bẩm. Ngõa thiết thú gào thét không ảnh hưởng lớn tới hắn. Đương nhiên ngõa thiết thú không phục, nó chỉ giống bình thường mà thôi, nếu phóng thích kỹ năng, lão giả này chắc chắn xong đời. đang muốn bổ sung một công kích hỏa tiễn đang bay chuyển biến dâm vào mông ngão thiết thú. May mắn ngõa thiết thú có cái đuôi béo tốt, nếu không lần này sẽ bị bạo cúc. Ngão thiết thú lảo đảo gần như ném tô kính lên mặt đất. Nó lập tức phẫn nộ thả người nhảy lên lao đi vài chục trượng, nó nện thẳng vào người lão giả. Lão giả kia làm sao có thể nghĩ ngõa thiết thú hung tàn như thế, quá không có mỹ cảm. Lần tấn công này làm xương cốt toàn thân của hắn đứt đoạn. Tô kính cầm nghịch lân mâu đâm một cái, đầu lâu của lão giả bị đâm thủng. Phối hợp tuyệt diệu, ngõa thiết thú tấn công làm tô kính kinh hãi, chỉ sợ đã vượt qua cả trăm trượng mới tới đây. Thân thể ngõa thiết thú nặng tới mấy ngàn cân, tăng thêm áo giáp cũng hơn vạn cân. Lần này nện lên người lão giả có thể nói là cực độ vô nhân đạo, đại đa số luyện khí sĩ không đánh giết như thế. Trừ phi là cường giả kim đan lĩnh vực như lão nhân kia, mượn lực lượng tà thần cũng không hề ngăn cản ngõa thiết thú. Cách chương.